Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 524, giết chết An Lộc Sơn. Góc truyện audio.com. An Lộc Sơn lợi dụng long mạch chakra đem thân thể cải tạo thành khôi lỗi. Chỉ cần long mạch năng lượng vẫn còn, hắn sẽ không chết. Ong, không gian sau lưng Rosen chuyển đến một đợt ba động. Màu đỏ ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện. Elise thân ảnh từ màu đỏ ma pháp trận bên trong đi ra. Nhện đấu với nhện, Elise, giao tên to con này cho ngươi. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chủ nhân, vừa dứt lời ngay lập tức, Elise toàn thân bị một tầng hắc quang cho bao phủ. Thân hình nhanh chóng biến hóa thành một cái to gần 10 mét màu đen nhện độc. Chi tê tê tê, Elise kêu lên một tiếng. Vô số đầu nhện con xuất hiện, toàn thân lấp lóe hồng quang, hướng về phía khôi lỗi nhóm xông tới. Bùm, bùm, bùm, tại nhện con đụng vào khôi lỗi lúc, nhện con đồng loạt phát nổ, tạo thành vô số trận bạo tạc đem vô số khôi lỗi cho thổi bay thành nhiều mảnh. Toàn bộ nhà xưởng dưới lòng đất đều không ngừng chấn động. Bắt đầu đổ vỡ, Elise ngay lập tức xông lên cùng An Lộc Sơn chiến đấu. Thân hình to lớn Elise rất dễ dàng đem An Lộc Sơn dặm dưới chân. Elise đẳng cấp là 120. So với An Lộc Sơn còn muốn mạnh hơn 20 cấp. Nếu như không phải An Lộc Sơn còn có long mạch cung cấp chakra có thể tái sinh. Hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Đáng giận xúc sinh, ta nhất định sẽ giết ngươi. An Lộc Sơn tức giận quát lên một tiếng. Ngay lập tức, xung quanh quanh khôi lỗi bắt đầu tụ họp lại An Lộc sợ bên cạnh. Thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ dung nhập vào bên trong An Lộc sợ thân thể. An Lộc Sơn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến lớn. Cùng với Elise độ cao, đẳng cấp của hắn cũng theo đó tăng lên không ít, nhưng vẫn quá yếu. Elise to lớn thân thể xông đến, đem An Lộc Sơn đụng bay về sau, đâm sâu vào trong vách tường. Hiu, hiu, hiu, ngay sau đó trong miệng Elise phóng ra mấy chục đạo to lớn tơ nhện bám vào An Lộc Sơn trên người. Khốn kiếp, có giỏi thì thả ta ra. Thân thể không ngừng giãy giụa. An Lộc Sơn tức giận quát. Elise tơ nhện đương nhiên là vô cùng kiên cố. Đẳng cấp thấp hơn An Lộc Sơn là không thể nào giãy giụa thoát ra được. Bất quá hắn cũng không phải là không có cách. Vù vù vù, chỉ thấy tại An Lộc Sơn trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm đem tơ nhện cho đốt cháy. Chưa dừng lại ở đó. An Lộc Sơn tiếp tục phun ra hỏa diễm hướng về phía Elise phóng đi. Hà, Elise trong miệng cũng phun ra dày đặc xương độc nghênh tiếp. Oanh, hai đoàn công kích va chạm tạo thành một trận rung động bạo tạc. Thần La Thiên Trinh, ngay lúc này, Rosen âm thanh truyền đến. Chỉ thấy từ Rosen trên người bạo phát ra một đạo cường đại lực đẩy đem An Lộc Sơn to lớn thân thể đẩy lùi về phía sau. Cường đại lực lượng đem hắn thân thể cho phá nát thành nhiều mảnh. Lúc này thân thể của hắn cũng không thể khôi phục lại như trước. Điều này cũng đồng nghĩa với việc long mạch đã bị phong ấn thành công. An Lộc Sơn cũng không còn khống chế được long mạch, ngay sau đó trên tay Rosen ngưng tụ ra một đóa ba màu hỏa liên. Ngay tại hỏa liên xuất hiện, trong không khí nhiệt độ tăng lên không ngừng. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa cùng vẫn lạc tâm viêm hai loại dị hỏa tạo thành kỹ năng. Phật nộ hỏa liên, Rosen đem trên tay hỏa liên ném về phía An Lộc Sơn. Oanh, cường đại hỏa liên ngay lập tức bạo tạc, tạo thành một trận nóng bỏng hỏa diễm khuếch tán ra xung quanh xưởng chế tạo khôi lỗi. Xung quanh mọi thứ bao gồm An Lộc Sơn đều bị bạo tạc hỏa diễm cho thiêu đốt thành tro. Cuồng bạo dị hỏa năng lượng từ dưới mặt đất phóng thẳng lên phía trên thành thị. Vô số đoàn hỏa diễm từ dưới mặt đất phóng lên trên khiến cho trên đường phố khôi lỗi dính phải hỏa diễm đều bị đốt thành cho bụi. Rosen cùng Elise xuất hiện tại lâu lan phía trên không trung. Nhìn xem phía dưới không ngừng thiêu đốt thành thị hỏa diễm không khỏi lắc đầu thở dài. Ra tay có chút quá mức. Hắn chỉ là muốn đem An Lộc Sơn linh hồn tiêu hủy mà thôi. Nhưng không ngờ là làm đến mức này. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, lâu lan đều sẽ bị thiêu rụi. Sarah nhất định sẽ rất thương tâm đi. Nghĩ đến đây Rosen liền lấy ra Flamesaber. Flamesaber chui kiếm tách ra làm 6. Phía dưới dị hỏa nhanh chóng bị Flamesaber hấp thụ. Khổng lồ hỏa diễm năng lượng nhanh chóng bị Flamesaber hấp thu hoàn tất. Lâu Lan cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên đã bị hủy đi hơn phân nửa. Không biết Sarah có hay không tức giận đây. Bất quá thôi kệ đi. Để cho An Lộc Sơn gánh cái nồi này vậy. Nghĩ đến đây Rosen liền không tiếp tục để ý chuyện này nữa. Chủ nhân, ta đã tìm thấy các nàng. Elise chỉ về một phương hướng nói. Mau đi thôi, Rosen gật đầu nói. Sau đó hai người liền hướng về phía Elise chỉ phương hướng bay đi. Tại Tam Nữ, Sarah mang theo mình thân dân đi lên mặt đất lúc, bị phá hủy gần hết Lâu Lan đập vào mắt các nàng. Song tất cả đều không còn gì hết, Lâu Lan đều bị hủy diệt. Sarah quỳ xuống, ngữ khí run rẩy nhìn xung quanh nói. Hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chạy ra ngoài, nhìn xem Sarah như vậy thương tâm, những người khác cũng không biết nên làm sao khuyên can. Quốc gia không còn đối với Sarah tới nói là không nhỏ đả kích. Quốc gia không còn, như vậy thì một lần nữa xây dựng lại là được. Rosen âm thanh truyền đến. Lúc này Rosen cùng Elise đáp xuống đám người trước mặt. Rosen lão sư, nhìn thấy Rosen xuất hiện. Yugao tam nữ liền chạy đến bên cạnh hắn. Thành thật xin lỗi a, Sarah. Ta mặc dù đã tiêu diệt An Lộc Sơn, nhưng không thể bảo vệ Lâu Lan. Rosen một mặt áy náy nhìn Sarah nói. Ta không trách ngươi, Rosen, ta chỉ là hận bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được quốc gia mình. Bị An Lộc Sơn lừa gạt lâu như vậy, ta quả thật không phải là một cái tốt nữ vương. Sarah lắc đầu nức nở nói. Cách chương.